Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Người nhiều mưu trí. Tiểu Nấm, chơi vui sao? Lam Tinh đối với Sa Sa chơi chính vui thích Kim Minh Hô. Chơi vui, khỏe chơi, chơi vui liền đều hủy đi đi, dỡ sạch chúng ta đi. Lam Tinh lại hô, được rồi Lam ca, ngươi, ta theo ngươi liều mạng. Tào Lý Lương lúc đó liền tan vỡ, KTV là hắn toàn bộ tâm huyết, nếu như hủy đi, hắn liền trả cho vay năng lực đều không có, vậy thì thật không còn vươn mình cơ hội. Tào Lý Lương như bay sông lên trên, liền Tôn An đều không phản ứng lại, có điều Lam Tinh phản ứng lại, hắn đưa tay một nhóm, sau đó tay trên liền lại thêm một người con tin. Nhưng vào lúc này, Lam Tinh phía sau truyền đến ầm một tiếng, đại gia hãy ngó qua chỗ khác, phát hiện toàn bộ Hải Dương chi âm ầm ầm sụp đổ, chỉ còn một bóng dáng bé nhỏ đứng sừng sững trong đó. Ngươi, Tào Lý Lương trước hôm nay vẫn luôn rất sung sướng, hắn cảm thấy chỉ cần sống quá hai ngày nay, vậy thì là trở thành ngành nghề long đầu, bước vào nhân sinh đỉnh cao tiết tấu. Sau đó, không chịu đựng được, Tào Lý Lương trực tiếp đi hôn mê. Lần này phá có chút triệt để. Cao Kiện nhìn một chút phế tích, lại nhìn một chút hai người chất, sau đó quay đầu hỏi Tôn An, tiền bối, bọn họ dỡ nhà tử, ngài làm sao cũng không ngăn cản một hồi. Tôn An, không phải ngươi lúc này theo ta gọi tiền bối là mấy cái ý tứ. Vung nồi, nhường ta gánh trách nhiệm. Lam Tinh xem nơi này là không có mình chuyện gì, cười ha ha, cùng Cao Kiện nói một tiếng sau này không gặp lại. Sau đó nhấc theo Tào Lý Lương phụ tử liền thiềm. Cao Kiện quả nhiên không truy cũng không vứt lôi. Trên thực tế hắn đột nhiên cảm thấy Lam Tinh người này cũng rất tốt. Tỷ như hôm nay, chính mình đến trước còn có chút tiểu phiền muộn đây. Cảm thấy vừa vặn nằm ở điểm đối với Hải Dương chi âm bó tay hết cách trạng thái. Sau đó liền đụng tới Lam Tinh, lầu đều cho hủy đi, nhất lao vĩnh giật. Cao Kiện không khỏi cảm khái một hồi, đi ra hỗn, quả nhiên mọi phương diện bằng hữu đều rất trọng yếu. Tỷ như Lam Tinh, tuy rằng lập trường đối địch, nhưng trước sau cho mình quét hai, ba cái ngụy đạo khí không nói. Lần này còn có thể cùng chính mình phối hợp với, rất tuyệt. Mà Lam Tinh đây, hắn ngày hôm nay cũng thật vui vẻ. Dù sao đây là gần nhất ba lần cùng Cao Kiện gặp mặt, duy nhất không bị thương một hồi. Hắn cảm thấy đây là dùng trí tuệ cứu lại thân thể. Thực sự không muốn quá sáng suốt. Người nhiều mưu trí danh hiệu này lần này chỉ sợ là không chảy. Bên cạnh Tiểu Nấm càng là quang tới khen ngợi ánh mắt. Dù sao bản thân của hắn làm phá rỡ đại đội, đều không chỉnh rõ ràng Lam Tinh đến cùng là như thế nào cùng Cao Kiện đạt thành hòa giải. Ngược lại chính là thành, không hổ là ngốc nghếch Lam A. Bình thường dùng đầu gối nghĩ chuyện nếu so với chính mình lợi hại. Xem tội phạm truy nã cùng con tin trong chớp mắt đều chạy. Tôn An một mặt mộng bức, tình huống thế nào? Tại sao mình có loại toàn bộ hành trình đều không đuổi tới tiết tấu cảm giác? Lúc này nặc nặc, Chu Tinh Tinh các loại người cũng đã xông tới. Vậy thì nhường bọn họ đi rồi. Tôn An nhìn về phía Cao Kiện, đối phương rõ ràng là cái người mới. Tại sao mình muốn hỏi hắn câu này? Tiền bối, ta kỹ năng sát thương phạm vi quá lớn, dễ dàng nổ hại con tin. Ngươi xem nếu không chính ngươi. Ta xem, ngươi nói có đạo lý. Tôn An mạnh mẽ đánh gãy Cao Kiện lại lập tức nhận câu này. Hắn cảm giác mình phản ứng thực sự không muốn quá cấp tốc. Chính ta cái gì? Ngươi còn muốn nhường lão tử chính mình đuổi theo hai cái C cấp dị năng giả sao? Tiền bối có thể tán thành quan điểm của ta thật sự quá tốt rồi. Cao Kiện nói, gọi ta Tôn An là được. Không cần gọi tiền bối. Được rồi, đúng rồi tiền bối, lấy kinh nghiệm của ta, ta cảm thấy Lam Tinh bọn họ nên không thể lại trở về thả khói báo động. Phá án, còn ngài để cho chạy tội phạm truy nã sự tình, cũng là bởi vì điều kiện có hạn, không có cách nào, Cao Kiện nói. Tôn An nghiêm túc chút gật đầu, hắn cảm thấy mặc kệ lấy ai kinh nghiệm đến xem, cũng không thể có người trở lại bốc khói. Chờ chút, làm sao chính là ta để cho chạy? Quên đi, với hắn tách xả không rõ, ngược lại vụ án cũng không có thành tích có thể cầm. Đi rồi, không trêu chọc nổi, Tôn An xoay người rời đi, mấy cái hậu bối mới coi như thả ra. Ta người mới vương a, người vừa nãy vứt cái kia là cái gì đồ vật? Không muốn quá mạnh, Chu Tinh Tinh nói chính là C2G120P. Hắn cảm thấy đồ chơi này đặc biệt mang cảm giác. Có điều hắn không biết, Cao Kiện có thể lập huy kỳ thực là 180P series. Phù văn lựu đạn, Cao Kiện nói rằng, ngươi ở đâu lĩnh trang bị? Cho ta hai cái vui đùa một chút a. Chu Tinh Tinh xem phù văn lựu đạn trông mà thèm. Được, tình bạn giá hai cái 500.000. Ta ích, Chu Tinh Tinh một hồi liền bại lui. Có tiền kia mua điểm thuốc nước thật tốt. Mua hai pháo có cái gì dùng? Thừa Thiên Trạch ở một bên đem nắm đấm nắm vang lên. Phù văn lựu đạn hắn nhận thức a, cường hào mới có thể có khả năng đồ vật. Cao Kiện dĩ nhiên có thể một hồi lấy ra nhiều như vậy. Thừa Thiên Trạch đã điều tra Cao Kiện. Hàng này trước đúng là cái gia đình bình thường tốt nghiệp đại học sinh sao? Thừa Thiên Trạch vốn là dự định trong vòng 2 năm nghiền ép Cao Kiện đây. Nhưng hắn phát hiện hắn cho mình dự thiết 2 năm sau thành tựu. Thậm chí ngay cả hiện tại Cao Kiện đều nghiền ép không được. Làm sao phá? Cao ca ca, người lúc nào đã lợi hại như vậy? Nặc nặc cùng Cao Kiện quan hệ cũng không tệ. Mấy ngày trước còn giúp Cao Kiện từng làm một lần điều tra. Không nghĩ tới Cao Kiện dĩ nhiên có uy hiếp C cấp dị năng giả thực lực. Thực sự là cùng Liễu Tình tỷ tỷ có chút xứng u. Cao Kiện gãi đầu một cái, cười nói, gần nhất kiếm chút tiền lẻ. Ha ha ha, món tiền nhỏ, đan lương là buổi chiều biết Hải Dương Chi Âm bị hack nhận tội phạm truy nã hủy đi tin tức. Ý nghĩ đầu tiên là thoải mái, xem như là báo thù cho chính mình. Thứ hai ý nghĩ Tào Hạo đáp ứng tiền của mình có phải là không còn. 3 ngày trước đan lương đem Tào Hạo hẹn đến cục cảnh sát bên cạnh đàm phán. Trong lòng thì có cùng Tào Hạo ngọc đá cùng vỡ ý nghĩ. Lúc đó Tào Hạo cho nàng bày ra 3 điểm. Thứ nhất, sự tình không phải là mình làm. Coi như hắn là chế tác người. Trải qua một loạt dùng tiền hoạt động sau, hắn cũng là có thể đem trách nhiệm bỏ qua một bên. Thứ hai, việc này chọc ra đối với đan lương không có bất kỳ chỗ tốt nào. Sẽ chỉ làm nàng danh tiếng quét rác. Thứ ba, nếu như đan lương giữ yên lặng đây, Tào Hạo đồng ý chi cho nàng một khoản tiền. Nói là 500.000, nhưng muốn phân lái mấy lần cho nàng. Đan lương lúc đó không biết Tào Hạo từ đầu tới cuối liền không muốn cho nàng tiền dự định. Chỉ là muốn từ trong miệng nàng dụ ra một ít lần trước đánh lén mình dị năng giả tình báo mà thôi. Đan lương nghĩ tới là ngược lại chính mình cũng hư thân. Không bằng đổi ít tiền đến thực sự. Kết quả, Hải Dương Chi Âm bị người hủy đi. Đan lương đối với Tào Hạo có nhất định hiểu rõ. Cái này KTV hẳn là nhà hắn toàn bộ tâm huyết. Này một phá, Tào Hạo e sợ cũng không có tiền gì. Đan lương quả đoán cho Tào Hạo gọi điện thoại. Này, Tào Hạo, ngươi nói cái kia 500.000 còn có tính hay không mấy? Đan lương thẳng vào chủ đề nói. Tào Hạo hai cha con mới vừa bị Lam Tinh thả, liền vứt tại đường lớn trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.